Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1782, Chiến Thần Kim Cương. Đại Thiết hô, các huynh đệ, hành động, tạo thành Chiến Thần Kim Cương. Dứt lời, năm cỗ cơ giới chiến binh trên thân đồng thời vang lên kèn kẹt dị hưởng. Thân hình cũng đang không ngừng biến hóa. Lão Thiết hô, ta đến tạo thành đầu cùng thân thể nửa bộ phận trên. Đại Thiết, ta đến tạo thành thân thể nửa phần dưới cùng hai chân. Bên trong sắt, ta đến tạo thành cánh tay phải. Tiểu Thiết, ta đến tạo thành cánh tay trái. Bốn cỗ cơ giới chiến binh mỗi người biến ảo hình thái về sau. Dung hợp lại cùng nhau. Hợp thành một bộ loại cực lớn cơ giới chiến binh. Chừng 5 trượng độ cao. Nhìn qua 10 phần uy vũ bá khí. Tô Nghĩa đối với hắn nhìn lướt qua. Kỳ quái thì thầm một tiếng. Vi Thiết đâu? Còn lại 4 cỗ cơ giới chiến binh đều tổ hợp lại cùng nhau. Duy chỉ có thiếu khuyết Vi Thiết. Chẳng lẽ không cần Vi Thiết? Lại tại lúc này, bên tai vang lên Vi Thiết tiếng la. Ta đến tạo thành binh khí. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy Vi Thiết bất ngờ hóa thành một thanh cự hình sắt thép trường kiếm. Xúc đứng trên mặt đất. Còn có thể dạng này tổ hợp sao? Tô Nghĩa trợn mắt hốc mồm. Lão Ngũ, thiếu đặc biệt giả ngây giả dại. Chúng ta còn cần binh khí. Tranh thủ thời gian biến thành ngươi cái kia có hình thái cùng chúng ta tổ hợp lại với nhau. Đại, Thiết quát mắng một tiếng. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nghe Đại Thiết khẩu khí. Vi Thiết ban đầu lẽ ra không nên biến thành vũ khí. Vậy hắn đến cùng cần phải biến thành bộ vị nào? Tô Nghĩa một lần nữa dò xét liếc một chút loại cực lớn cơ giới chiến binh. Cũng không có phát giác bọn họ thiếu cái gì. Chẳng lẽ là biến thành khôi giáp loại hình? Vi Thiết nói ra, biến thành binh khí lời nói. Không phải có thể gia tăng lực công kích sao? Đây đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt à. Đại Thiết khinh thường nói, chúng ta tổ hợp lại với nhau lực lớn vô cùng. Chỉ bằng tự thân lực lượng liền có thể nghiền ép hết thảy. Còn thiếu ngươi cái kia điểm công kích lực. Lão Thiết nói theo, lão Ngũ, không có ngươi. Chúng ta phòng ngự là có lỗ thủng. Nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa càng nghe càng mơ hồ. Vi Thiết đến cùng thuộc về cái kia một bộ phận. Tốt à, Vi Thiết rất bất đắc dĩ. Tạch tạch tạch, theo một trận dị hưởng. Vốn là một thanh cự kiếm hình thái Vi Thiết chuyển biến thành một cái rất vật kỳ quái. Nhìn qua giống như là hai cái dính liền nhau nồi sắt lớn. Đó là cái gì đồ chơi? Tô Nghĩa nhìn một hồi lâu. Cũng không nhìn ra điểm môn đạo. Lúc này, cột điện bằng sắt nhắc nhở. Lão Ngũ, hô lên chúng ta khẩu hiệu. Tô Nghĩa tâm thần ngưng tụ. Đại Thiết nói tới khẩu hiệu. Không thể nghi ngờ liền là ai đến tạo thành bộ vị nào. Chỉ cần Vi Thiết nói ra, liền biết cái này hai cái nồi sắt là cái gì. Xéo đi. Vi Thiết trực tiếp sổ một câu nói tục. Làm sao cấp nhãn? Tô Nghĩa có chút buồn bực. Ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Đại Thiết cười hắc hắc, cất giọng nói, lão Ngũ tạo thành cái mông. Phốc, Tô Nghĩa thực sự nhịn không được, trực tiếp cười phun ra. Ta cái oao, cái kia hai cái nồi sắt lớn lại là hai nửa cái mông. Trách không được Vi Thiết không nguyện ý hô khẩu hiệu. Bất luận là ai biến thành một cái mông, đều sẽ cảm giác đến rất xấu hổ. Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Vi Thiết lạnh giọng hỏi. Không phải, ta không có chế giễu người ý tứ. Chỉ bất quá nhớ tới một kiện thật buồn cười sự tình. Tô Nghĩa qua loa một tiếng. Vi Thiết biết Tô Nghĩa nghĩ một đằng nói một nẻo. Khí hừ nói. Ngươi nếu là hơi có chút lương tri, cũng không cần ở ngay trước mặt ta cười. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tì theo xoay người qua. Điên cuồng cười ha hả. Vi Thiết, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt quá ghê tởm. Tô Nghĩa cười một hồi, lập tức thu liễm, chơi thì chơi, chung quy phải có một cái độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.